Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 446, chương 446, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Mũ rơm đoàn hải tặc từ Raptel đi ra sau. Biết Wano chuyện đã xảy ra. Liền lập tức đi tới Wano. Sabo đúng lúc ngăn trở hắn. Thế nhưng Luffy các loại vẫn kiên trì muốn lên đi. Dù sao trước cùng bách thú đoàn hải tặc chiến đấu, Wano nhưng là trợ giúp bọn họ rất nhiều. Hiện tại Wano xảy ra sự tình, bọn họ tự nhiên muốn qua đến giúp đỡ. Sabo chặn hắn, điểm ấy bọn họ có thể hiểu được. Nhưng là bọn hắn không phải kiên trì muốn lên đi trợ giúp. Bọn họ tin tưởng Chopper người thầy thuốc này. Phải có biện pháp chỉ tử diêm bắn bệnh. Sabo không có cách nào. Chỉ có thể đem Dravegerpunk nghiên cứu chế ra phòng phóng xạ y phục giao cho bọn họ. Đây là một loại đặc biệt nhằm vào phóng xạ chế luyện trang phục. Nhất định phải mặc lên người mới có thể đi vào trong lãnh địa, chỉ là mũ rơm đoàn hải tặc thật. Không ngờ tóc đỏ đoàn hải tặc cư nhiên cũng tới. Hơn nữa tóc đỏ lại còn sống. Luffy bây giờ có thể nói là đã trở thành hải tặc vương. Hoàn thành cùng tóc đỏ hứa hẹn mới gặp lại tóc đỏ là vô cùng kích động, sang ngươi không có chết. Thật tốt quá, Luffy vũ lấy phòng phóng xạ y phục. Đọng ở tóc đỏ trên người khóc lớn nói. Không có việc gì, lúc đầu ta là muốn chết thế nhưng Roy cái tên kia cũng không muốn ta rơi. Hiện tại ta đích xác là có một dạng sự tình cần trợ giúp của ngươi. Tóc đỏ nói rằng, cần ta làm cái gì? Luffy hỏi mũ rơm đoàn hải tặc, những người khác cũng chạy tới. Chứng kiến còn sống tóc đỏ cũng rất giật mình bởi vì bọn họ nhưng khi nhìn qua đưa tin. Thậm chí thấy được tóc đỏ thi thể. Bây giờ thấy bản thân còn sống mỗi một người đều giật mình hết sức. Người không phải chết sao? Bị thiết huyết Roy giết đi. Zoro nghi hoặc hỏi, tóc đỏ nở nụ cười một tiếng. Nói, hoàn toàn chính xác. Ta vốn phải là muốn chết rơi. Dù sao ta tứ hoàng là thuộc về phía trước một cái thời đại. Ta vẫn hy vọng nhìn các ngươi có thể đi tới cuối cùng. Bất quá thiết huyết Roy cũng không muốn ta chết. Hắn có chút quan hệ. Dù sao chúng ta đã từng cũng cùng một chỗ thời gian hơn một năm. Mặc dù không coi là đồng bạn, nhưng là mục đích của chúng ta đều là nhất trí, lại còn có loại quan hệ này. Người mới vừa nói có việc cần chúng ta trợ giúp là chuyện gì? Zoro hỏi, một chuyện rất đơn giản. Ta biết các ngươi trên thuyền có một phi thường ưu tú thợ máy. Đến từ Water 7 Frankia. Tuy là chúng ta chưa từng gặp mặt, thế nhưng ta đã từng thấy qua sư phụ của ngươi. Cũng chính là ngư nhân thợ đóng thuyền Tom tiên sinh. Hắn là một gã phi thường ưu tú thợ đóng thuyền. Thậm chí trước đây Roger thuyền trưởng mời hắn lên thuyền. Đáng tiếc bị hắn cự tuyệt rồi. Hắn trước đây nói cho thuyền trưởng. Trong nội tâm hắn hướng vẫn luôn có một cái ý nghĩ. Muốn dùng trên biển đoàn tàu liên tiếp xuyên thấu qua toàn thế giới. Tóc đỏ cười nói. Không sai. Cái này vẫn luôn tới đều là Tom tiên sinh mộng tưởng. Chỉ là rất đáng tiếc. Hắn chưa kịp thấy như vậy một màn đã bị thế giới chính phủ cho giết. Frankie đã đi tới hiện tại liền có cơ hội đặt trước mặt trận chiến đấu này tức chọn muốn kết thúc. Ta cũng sắp muốn chạy đến sau cùng chiến trường. Cùng ta lão gia hỏa đi tham gia cuối cùng một trận chiến đấu. Có thể chúng ta sẽ chết mất. Thậm chí ngay cả hải quân bây giờ nguyên soái Roy đều làm xong chết chuẩn bị một ngày chúng ta tiêu diệt được Uranus. Như vậy thế giới sẽ bị cách mạnh quân tiếp nhận. Phụ thân của ngươi Dragon tiên sinh là một cái người rất lợi hại. Hắn biết dẫn dắt thế giới tiến nhập một cái chân chính thời đại. Hiện tại ta nghĩ muốn các ngươi đi việc làm là trở về Water 7 cùng thị trưởng Iceberg liên hợp lại, mượn hải quân binh lực đem cả thế giới đều chuyển tiếp được. Các ngươi nên biết thế giới này tại sao phải như vậy ngu muội a. Thông nhau là trở ngại đảo nhỏ, trong lúc đó phát triển một cái rất nhân tố trọng yếu. Điểm ấy bất kể là cách mạnh quân vẫn là hải quân đều rất rõ ràng. Sở bằng vào chúng ta hy vọng Iceberg tiên sinh có thể băng trợ đến chúng ta. Đem cả thế giới đều liên hệ đứng lên. Có thể dùng thế giới không còn có khoảng cách, chỉ có mở ra mới thật sự là phát triển. Chân chính tiến bộ, chỗ không đủ có thể học tập kỹ thuật tân tiến. Lạc hậu địa khu cũng có thể sở hữu càng thêm cuộc sống tốt đẹp. Có thể dùng cả thế giới đều phú cuối cùng đứng lên. Tóc đỏ lộ ra nụ cười nói rằng là tháng này sao? Đích thật là rất trọng yếu. Thông nhau là một cái rất trọng yếu mục đích. Dùng thuyền đi chung quy có số lượng cùng tốc độ vấn đề. Hơn nữa khí trời quá nguy hiểm. Thế nhưng dùng trên biển đoàn tàu thì đơn giản sinh ra. Sanji điểm thuốc nói, đây cũng chính là mục đích ta tới nơi này tìm các ngươi. Một người chuyện nhỏ, Wano nơi đây quá nguy hiểm. Ta không hy vọng các ngươi ở chỗ này. Đặc biệt ngươi, Luffy, tóc đỏ cách phòng biến hóa phục trông coi Luffy nói rằng. À, Luffy gương mặt khó hiểu, ngươi mang cái này mũ mão tử cũng không phải là thông thường mũ. Đây là một cái truyền thừa. Có thể tương lai sẽ không tái xuất hiện cái này mũ rơm. Thế nhưng Thiên Long Nhân mục tiêu thật ra thì vẫn là ngươi. Mặc dù nói bây giờ Thiên Long Nhân cũng chẳng có bao nhiêu thực lực. Thế nhưng có Uranus ở trong tay. Bọn họ hoàn toàn có thể ly khai Lam Hải. Ngươi biết cái này ý vị cái gì? Tóc đỏ vẻ mặt âm trầm nói. Uranus có khả năng mở Lam Hải. Liền ý nghĩa Thiên Long Nhân. Có thể ly khai chúng ta thế giới này. Đi những thế giới khác phát triển. Chờ bọn hắn có thực lực lúc trở lại lần nữa. Có thể còn sẽ phát sinh chiến tranh. Robin kinh ngạc nói. Không sai. Uranus lúc đầu được sáng tạo ra chính là vì có thể đem người tống xuất tinh cầu này. Đi bầu trời xa xăm ở giữa tìm kiếm đại lục. Cho nên không thể loại trừ Thiên Long Nhân ở hủy diệt thế giới này sau đó chạy khỏi nơi này. Đương nhiên, bọn họ cũng không dám làm như vậy. Bởi vì bọn họ cũng không biết vũ trụ ra thế giới là như thế nào. Một ngày đưa bọn họ ép, bọn họ thật sự có khả năng thoát đi. Hơn nữa này Thiên Long trên người nhiều lắm là trải qua không tử thủ thuật. Coi như là không ăn không uống, bọn họ cũng rất khó chết. Cho nên nói, bọn họ có thời gian cùng chúng ta hao tổn, mà thời gian của chúng ta lại càng ngày càng ít. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể cẩn thận một chút. Nhất là chớ bị Thiên Long Nhân phát hiện. Dù sao đê tộc ở Thiên Long Nhân xem ra, liền là bọn hắn lớn nhất cừu nhân. Tóc đỏ nói rằng, nếu là như vậy nói, ta đây cũng muốn đi tham dự chiến đấu. Luffy nói rằng, không sai. Zoro xuất hiện trùng lặp nụ cười nói, chúng ta không thể khoanh tay chịu chết. Nếu là như vậy nói, như vậy chúng ta cũng sắp muốn tham dự chiến đấu mới được. Sanji muốn đốt thuốc. Thế nhưng ở phòng biến hóa phục bên trong hắn cũng không làm được. Là nói theo, sinh tử của chúng ta không thể ở trên tay của người khác. Cùng với như vậy, còn không bằng chúng ta cũng đi chiến đấu. Các ngươi là sao? Tóc đỏ nhẹ nhàng lắc đầu. Nói thực lực của các ngươi vẫn là quá kém. Người biết lúc này đây đi cùng Uranus quyết chiến người có ai sao? Người nào? Nami hỏi. Hải quân ba gã đại tướng sức chiến đấu. Còn có ta, cùng với hiện tại tại thế giới người mạnh nhất thượng hải quân nguyên soái Roy. Các ngươi có thể từ ngay trong chúng ta bất kỳ người nào trong tay sống sót liền coi là chuyện tốt. Rồi, chiến đấu, các ngươi còn chưa đủ. PS thư gãy, cộng thêm thân thể không tốt lắm. Rất xin lỗi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.